Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Dao. Hắn thấy, đây chỉ là Diệp Lâm một cái nho nhỏ phân thân chi thuật mà thôi. Cho nên, phải nhanh giải quyết trước mắt đạo này phân thân, rảnh tay đi đối phó Diệp Lâm, tuyệt đối không thể để Huyền Âm bị Diệp Lâm giết. Từ khi sau khi giao thủ, hắn mới biết được cái này kêu Diệp Lâm cực kỳ không đơn giản. Cùng Huyền Âm phối hợp, hắn mới có thể miễn cưỡng cùng Diệp Lâm bất phân thắng bại ngang nhau, vạn nhất Huyền Âm bị Diệp Lâm giết, vậy hắn liền lại không cùng Diệp Lâm tranh phong tư cách. Oanh, oanh, oanh, theo từng đạo tiếng vang vang lên, Tiêu Dao cùng Huyền Âm bắt đầu giao thủ lên. Tiêu Dao kế thừa Diệp Lâm tất cả thuật pháp cùng với kinh nghiệm chiến đấu, trên cơ bản trừ Diệp Lâm khởi nguyên đồng thuật cùng hỗn độn kiếm thể bên ngoài, Diệp Lâm biết tất cả Tiêu Dao đều biết. Giờ phút này, cho dù không có hỗn độn kiếm thể, Tiêu Dao cũng có thể lợi dụng các loại thủ đoạn tạm thời ngăn chặn trước mắt Triệu Càn Khôn. Chết tiệt, tịch diệt thánh quang, giết. Mắt thấy Diệp Lâm chạy thẳng tới chính mình mà đến, Huyền Âm thầm mắng một tiếng, một vệt thần quang xuyên thủng hư không hướng về Diệp Lâm đánh tới. Thần quang chỗ qua địa tinh trống không đều bị vô tình xé nứt ra. Ngươi cũng chỉ có cái này một loại thủ đoạn đúng không? Diệp Lâm khinh thường cười một tiếng, lập tức một kiếm chém ra. Một đạo cuồng bạo kiếm khí đột nhiên hiện rõ. Kiếm khí mặt ngoài quấn quanh lấy vô cùng kinh khủng lực lượng pháp tắc. Sau một khắc, cái này nhìn như không thể ngăn cản thần quang trực tiếp bị cuồng bạo kiếm khí một phân thành hai. Diệp Lâm một kiếm này, tựa như khai thiên địa một dạng, tựa như cái kia bổ ra hỗn độn thần kiếm đồng dạng. Làm sao có thể? Huyền Âm một mặt khiếp sợ nhìn hướng Diệp Lâm. Chính mình tịch diệt thánh quang, đây chính là lúc trước tuấn sát qua thái ất huyền tiên đỉnh phong tu sĩ a, vì cái gì tại Diệp Lâm trước mặt liền không đáng một đồng? Tiền bối, gặp lại. Căn nguyên thánh quang, giết. Sau một khắc, một đạo kim sắc thánh quang hướng về Huyền Âm đánh tới. Không tốt, Huyền Âm vừa định né tránh, thế nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, chính mình quanh thân không gian bị triệt để phong tỏa. Chương 5680, con đường vô địch bế quan tu hành 256. Không gian bị phong tỏa, Huyền Âm đầu trực tiếp bị kim sắc thánh quang xuyên thủng. Liền trùng đồng cũng bị kim sắc thánh quang lấy thế tồi khô lạc hủ triệt để đánh nát. Huyền Âm tại cái này một khắc, hoàn toàn chết đi. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, sẽ không còn hắn tồn tại qua vết tích. Đại chiến, kết thúc. Một tôn hỗn độn tư chất đỉnh cấp yêu nghiệt cứ như vậy vẫn lạc tại Diệp Lâm trong tay. Hỗn độn tư chất đỉnh cấp thiên kiêu vẫn lạc, tạo thành rung động trình độ không thua gì một tôn thái ất kim tiên vẫn lạc. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, hỗn độn tư chất đỉnh cấp thiên kiêu quá mức thưa thớt, thậm chí so thái ất kim tiên còn ít ỏi hơn. Đồng thời muốn sinh ra tư chất như thế thiên kiêu, điều kiện cực kỳ hà khắc. Chết tiệt, lăn đi, người cút ngay cho ta a. Mắt thấy Huyền Âm vẫn lạc, Triệu Càn Khôn triệt để điên cuồng, trường thương bị hắn múa hổ hổ sinh uy. Huyền Âm tồn tại không chỉ là tính mạng của hắn bảo đảm, càng là đồng bọn của hắn. Huyền Âm cứ như vậy chết ở trước mặt của hắn, dẫn đến hắn tiết tấu chiến đấu cũng trong lúc nhất thời bị làm rối loạn. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn giết chết Diệp Lâm, là Huyền Âm báo thù. Nhìn thấy Triệu Càn Khôn như vậy, Tiêu Dao chỉ là đối với hắn cười nhạt một tiếng, lập tức thân hình nháy mắt biến mất. Nghiệp hỏa hồng liên, giết. Thấy thế, Diệp Lâm một kiếm chém ra, màu đỏ rực kiếm quang trong nháy mắt sẽ Triệu Càn Khôn cánh tay chém xuống. Giết. Triệu Càn Khôn căn bản không để ý tự thân thương thế một thương hướng về Diệp Lâm đâm tới. Giờ phút này cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Cho dù chính mình bản thân bị trọng thương, cũng muốn để Diệp Lâm trả giá đắt. Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Bản thân hắn thực lực cũng không bằng Diệp Lâm, càng đừng đề cập bây giờ hắn đã sớm bị cừu hận che đôi mắt, dẫn đến hắn công kích tiết tấu triệt để loạn. Như thế một bộ tư thái hạ hắn, lại thế nào khả năng là Diệp Lâm đối thủ? Lại thế nào khả năng tổn thương được Diệp Lâm? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Căn nguyên thánh quang, giết. Một đạo kim quang động xuyên hư không hướng về Triệu Càn Khôn đánh tới, Triệu Càn Khôn vội vàng nâng lên trường thương ngăn cản, sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp bị kim sắc thần quang đánh bay ra ngoài. Thân thể một đường đụng nát mấy chục ngôi sao cái này mới chậm rãi dừng lại. Phốc, Triệu Càn Khôn đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, mà giờ khắc này, nghiệp hỏa đã quấn quanh hắn toàn bộ thân hình. Được, tốt một cái hậu thế vô địch người, ta không bằng. Triệu Càn Khôn nhìn xem Diệp Lâm một mặt thở dài nói. Từ từ, thân thể của hắn bị nghiệp hỏa triệt để bao khỏa. Một trận chiến, giết hai tôn hỗn độn tư chất đứng đầu yêu nghiệt. Hỗn độn tư chất, không sai. Thái cổ thời kỳ, quả nhiên khác nhau. Diệp Lâm thu hồi đế trong kiếm tâm thầm nghĩ. Vừa rồi thật là một phen thoải mái đầm đìa đại chiến. Nếu là mình không có khởi nguyên đồng thuật, cái kia sợ rằng chiến đấu còn muốn duy trì liên tục một thời gian thật dài. Hỗn độn tư chất đứng đầu yêu nghiệt chính là không giống,

thế nhưng tại không có tuyệt đối nắm chắc phía trước, Diệp Lâm cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao đột phá thái ất kim tiên thời điểm, muốn độ kim tiên đại kiếp. Không có niềm tin tuyệt đối, tốt nhất đừng tìm chết. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, có rất nhiều kim tiên tầng 9 tu sĩ, bọn họ khoảng cách thái ất kim tiên cũng chỉ có một bước ngắn. Thế nhưng không có người dám can đảm tự tiện phá cảnh. Bởi vì như vậy, chỉ có một con đường chết. Phá cảnh dễ dàng, thế nhưng tiếp xuống đại kiếp ngươi làm sao bây giờ? Trong bất chi bất giác, chính mình đã đứng ở chiến trường trung tâm nhất. Mà quanh người hắn kiếm khí tại chiến trường bên trong lưu chuyển, ngay tại không khác biệt chém giết thiên đình binh sĩ. Những này thiên đình binh sĩ, đã từng thiên kiêu chi tử, giờ phút này lại bị Diệp Lâm giống như giết heo đồng dạng chém giết. Tại Diệp Lâm trước mặt, bọn họ hoàn toàn không thể chống đỡ một chút nào, liền tựa như từng cái lợn con đồng dạng tùy ý Diệp Lâm chém giết. Tại như vậy dày đặc đồ sắt phía dưới, đã có cường giả bắt đầu lui lại, bọn họ một mặt hoảng hốt nhìn phía xa vị kia đồ tể. Thái ất huyền tiên rút lui, dẫn đến bốn phía những binh lính khác đều nhộn nhịp bắt đầu lui lại lên. Đại quân chém giết, Thái ất huyền tiên liền đem sĩ bọn họ trụ cột tinh thần. Thái ất huyền tiên liền tựa như cổ đại tướng quân đồng dạng. Hiện tại tướng quân đều bởi vì sợ mà lùi về sau, còn thế nào trông chờ các tướng sĩ tiếp tục xung phong. Nhìn xem trên mặt hoảng hốt nhìn xem chính mình thiên đình tướng sĩ, Diệp Lâm mỉm cười chậm rãi giơ ngón tay lên. Sau đó tại một đám thiên đình tướng sĩ ánh mắt nghi hoặc bên dưới, một đoá nụ hoa chớm nở màu đỏ rực hoa sen tại Diệp Lâm trước người chậm rãi tạo thành. Đi, theo Diệp Lâm cong ngón búng ra, hoa sen hướng về nơi xa mà đi. Nghiệp hỏa, là nghiệp hỏa, chạy mau, chạy a. Chạy mau a, không nên quay đầu lại. Đứng tại phía trước nhất tướng sĩ tại nhìn đến cái này hoa sen chân thực diện mạo về sau một mặt hoảng hốt lớn tiếng quát ầm lên. Vừa nghe đến là nghiệp hỏa, vô số tướng sĩ xoay người chạy, hoàn toàn không mang mảy may do dự. Bọn họ trong đó tuyệt đại đa số đều là thiên tiên thậm chí chân tiên, gặp phải thái ất huyền tiên thi triển ra nghiệp hỏa lực lượng chỉ có một con đường chết. Tiên sư nó, đi lên ngăn lại nó. Thiên đình phương diện mấy chục tôn thái ất huyền tiên gặp cái này khẽ cắn môi cùng nhau vọt lên. Cái này nghiệp hỏa một khi xông vào đại quân bên trong sẽ gây nên liên tiếp phản ứng dây chuyền, đến lúc đó đại quân quân tâm tán loạn, tổn thất nặng nề, phía trên hỏi tội xuống bọn họ một cái đều chạy không được. Can đảm lắm, nhưng, chỉ thế thôi, thấy thế, Diệp Lâm ánh mắt lạnh lùng, sau đó vung lên. Nơi xa đã sớm tiến vào thiên đình trong đại quân ương nghiệp hỏa hồng liên nháy mắt nở rộ. Vô số ánh lửa hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán. Mới vừa rồi còn phóng tới nghiệp hỏa hồng liên thái ất huyền tiên cường giả thân hình trực tiếp bị nghiệp hỏa đốt thành hư vô. Theo ánh lửa khuếch tán, từng cái thiên đình tướng sĩ thân hình hóa thành vỡ nát, biến mất không còn tăm hơi, liền một chút xíu cặn bã đều không có lưu lại. Ánh lửa duy trì liên tục nở rộ, một đóa giống như vô số tinh hệ kích cỡ tương đương hoa sen cứ như vậy tại tinh không bên trong nở rộ. Hoa sen chỗ bạo phát đi ra quang mang, chiếu sáng bốn phía vô số tòa tinh vực. Chương 5682, con đường vô địch bế quan tu hành 258. Oa a, thật mỹ lệ pháo hoa a. Lúc này, Lý Tấn Hoàng cà lơ phất phơ hướng bên này đi tới, hắn nhìn trước mắt nở rộ nghiệp hỏa hồng liên một mặt sợ hãi than nói. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi thu tay lại. Cái này một đóa hoa sen, để thiên đình đại quân nháy mắt tán loạn. Diệp Lâm xem như là nhìn ra, thái cổ thời kỳ bên trong, thái ất kim tiên không ra dưới tình huống, hỗn độn tư chất đứng đầu yêu nghiệt chính là chân chính chấn tràng tử tồn tại. Một tôn hỗn độn tư chất đứng đầu yêu nghiệt có khả năng tùy ý quyết định một tràng đại chiến thắng bại. Như vậy năng lực, như vậy lực uy hiếp, đã không thua gì thái ất kim tiên. Đây mới gọi là chân chính yêu nghiệt. Hiện thế bên trong, những cái được gọi là thiên kiêu tại gặp phải đại quân về sau, sợ rằng xa xa làm không được Lý Tấn Hoàng nhẹ nhàng như vậy. Tại Lý Tấn Hoàng trước mặt, cái này đại quân hoàn toàn không bị hắn để vào mắt. Liền để lần này đại chiến, đến vì ta hôn lễ chúc mừng đi. Lý Tấn Hoàng đưa ra hai tay ôm lấy trước mắt nở rộ hỏa liên nói khẽ. Nghe vậy, Diệp Lâm quay đầu dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn hướng Lý Tấn Hoàng. Lão đệ, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Phát giác được Diệp Lâm cái kia ánh mắt quái dị, Lý Tấn Hoàng chỉ cảm thấy chẳng biết tại sao. Ngươi kết hôn, Diệp Lâm híp mắt nhìn hướng Lý Tấn Hoàng. Đạo lữ tìm kỹ, chỉ là không có cử hành hôn lễ mà thôi, chờ ta giết xuyên vạn tộc, liền cử hành hôn lễ. Lý Tấn Hoàng cười to nói, đạo lữ là thiên hoàng tộc thực lực không tệ, nhân tộc cần bọn họ, cho nên liền đề cử ta đi ra thông gia. Nhà gái dáng dấp không sai, tính cách phương diện cùng ta cũng hợp, ta đáp ứng. Bất quá chỉ là còn không có cử hành hôn lễ. Lão đệ, người cũng trưởng thành, cũng là thời điểm tìm đạo lữ, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi. Lý Tấn Hoàng nhìn xem Diệp Lâm nháy mắt ra hiệu nói. Mà Diệp Lâm thì khẽ lắc đầu. Tại cái này một khắc, hắn triệt để xác định. Trước mắt Lý Tấn Hoàng, chính là Thái Cổ Nhân Hoàng. Chính là cái kia lấy lực lượng một người giết xuyên vạn tộc Thái Cổ Nhân Hoàng. Trừ Lý Tấn Hoàng bên ngoài, Diệp Lâm rốt cuộc nghĩ không ra những nhân tuyển khác. Không cần, đối với Lý Tấn Hoàng nhiệt tâm tiến cử, Diệp Lâm khẽ lắc đầu bày tỏ cự tuyệt. Thấy thế, Lý Tấn Hoàng chỉ là tiếc nuối thở dài một tiếng, cũng không tốt lại nói cái gì. Tiếp xuống, ta sẽ bế quan một đoạn thời gian. Ngươi có ta thông tin ngọc phù, chờ đánh lên thiên đình thời điểm, ngươi có thể liên hệ ta, ta sẽ đến giúp ngươi. Liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Tấn Hoàng về sau, Diệp Lâm quay người rời đi. Hiện tại nhân tộc còn không có hoàn toàn quật khởi, hoàn toàn không có cùng thiên đình đối kháng chính diện tư cách. Cùng hắn tại chỗ này lãng phí thời gian, chính mình không bằng dốc lòng bế quan một phen, vững chắc một cái đạo tâm của mình. Được rồi lão đệ, người thanh thản ổn định bế quan chính là. Lý Tấn Hoàng hướng về Diệp Lâm bóng lưng hung hăng xua tay lớn tiếng nói. Đợi đến Diệp Lâm bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau, Lý Tấn Hoàng cái này mới chậm rãi thu hồi tay, sau đó mang theo đại quân bắt đầu thu thập chiến trường. Trái lại Diệp Lâm, chỉ là tùy ý tìm một chỗ vắng vẻ chi địa bắt đầu bế quan. Điều dưỡng tự thân tâm cảnh, đến hắn cảnh giới này, tâm cảnh lộ ra cực kỳ trọng yếu. Vô số cường giả đỉnh cao cuối cùng tẩu hỏa nhập ma vẫn là nguyên nhân căn bản không phải chết tại người khác trong tay, mà là chết tại tâm cảnh của mình bên trên. Tu vi tựa như một thanh đao, tâm cảnh tựa như cầm đao người. Nếu là tâm cảnh khống chế không được tu vi, vậy cuối cùng liền sẽ hướng đi tẩu hỏa nhập ma kết quả. Nếu là tâm cảnh có khả năng nhẹ nhõm khống chế tu vi, cái kia tất cả nan đề liền có thể tùy theo tản đi. Đây chính là tâm cảnh trọng yếu. Chương 5683, con đường vô địch bế quan tu hành 259. Thời gian không ngừng trôi qua, khoảng thời gian này, Diệp Lâm vẫn luôn tại bế quan bên trong. Mà ngoại giới, đã sớm nổ lật trời. Diệp Lâm cùng Lý Tấn Hoàng hai người liên trảm thiên đình bốn tôn hỗn độn tư chất đỉnh cấp yêu nghiệt, làm cho cả thiên đình đều phẫn nộ. Muốn nói lúc trước là tiểu đà tiểu nháo lời nói, vậy bây giờ liền không đồng dạng, thời khắc này thiên đình đã triệt để tức giận. Chấn nộ thiên đình, quyết định triệt để diệt tuyệt nhân tộc, bao gồm cùng nhân tộc đứng chung một chỗ vô số chủng tộc. Trong lúc nhất thời, thiên đình khởi động cao nhất quy cách vây quét kế hoạch, vô số cường giả nhộn nhịp xuất thế tham dự vây quét chém giết bên trong. Trong đó, chiến thần đội vô số đứng đầu yêu nghiệt toàn bộ chết tại thiên đình trong tay cường giả. Năm tôn hỗn độn tư chất thiên kiêu cùng Lý Tấn Hoàng tại tinh không bên trong chém giết 5 ngày 5 đêm, cuối cùng Lý Tấn Hoàng tại lấy trọng thương làm đại giá giết 2 tôn, trọng thương 3 tôn. Tin tức này truyền về thiên đình, để thiên đình càng thêm phẫn nộ, vì vậy bắt đầu không lưu dư lực bắt đầu truy sát Lý Tấn Hoàng. Người này không chết, không cách nào lắng lại thiên đình hiện nay lửa giận. Mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số nhân tộc biến mất tại tinh hà hoàn vũ bên trong. Tại thiên đình hiệu lệnh bên dưới, vạn tộc cũng bắt đầu gia nhập vây quét nhân tộc kế hoạch bên trong. Nhân tộc tình cảnh trong lúc nhất thời thay đổi đến khó khăn đến cực điểm. Trong chớp mắt, 1000 năm thời gian trôi qua, nhân tộc lấy số ít thắng đa số, tại Lý Tấn Hoàng dẫn đầu xuống đánh vạn tộc quân lính tan rã. 2000 năm đi qua, nhân tộc đã chiếm cứ rất nhiều tinh vực, vô số chủng tộc đều lựa chọn nương nhờ vào nhân tộc. 3000 năm qua đi, thiên đình 300 vạn ức đại quân bị người Tư kết hợp các tộc lừa giết, thiên đình từ đây không gượng dậy nổi. 4000 năm trôi qua, thiên đình phái ra sau cùng nội tình, chém giết nhân tộc thậm chí vạn tộc 100 vạn ức cường giả. 5000 năm đi qua, Lý Tấn Hoàng huyết ngục tinh vực bên trong liên trảm thiên đình 3 tôn hỗn độn tư chất đứng đầu yêu nghiệt, chiến tích này để vạn tộc sợ hãi. 6000 năm trôi qua, thiên đình bắt đầu co vào binh lực, bởi vậy, vô số lãnh địa nhộn nhịp rơi vào nhân tộc trong tay. 7000 năm trôi qua, Lý Tấn Hoàng tiến thêm một bước, tu vi đã tới nửa bước thái ất kim tiên, tự thân khí vận đã đạt đến đỉnh phong. Khoảng cách cái kia cao cao tại thượng thái ất kim tiên chỉ có một bước ngắn. 8000 năm trôi qua, Lý Tấn Hoàng đạo lữ bị thiên đình ám toán lừa giết, việc này dẫn đến Lý Tấn Hoàng triệt để mất khống chế, một thân một mình đánh lên thiên đình, liên trảm thiên đình 2 tôn hỗn độn tư chất thiên kiêu, lại giết thiên đình 100 vạn nội tình. 9000 năm trôi qua, Lý Tấn Hoàng bị nhân tộc cộng tôn nhân hoàng, nhân tộc các lộ đại quân nhộn nhịp hướng về trung lộ quân tụ đến, trong đó cường giả vô số. 10000 năm đi qua, nhân hoàng Lý Tấn Hoàng đang tại thiên đình một đám đại lão thậm chí thiên đế diện, bá khí chém giết thiên đế 3 vị dòng dõi, làm cho thiên đế tức giận, nhưng cũng không có tế tại sự tình. 10000 năm trôi qua, đại quân tập hợp xong xuôi, thiên đình mấy lớn trọng địa bị triệt để đánh sụp đổ, mà thiên đình cũng biến thành tứ cố vô thân, thần thú nhất tộc lựa chọn ẩn cư, không tham dự đại thế cả đoạn. 12000 năm trôi qua, nhân tộc kết hợp các tộc đại quân vây quanh toàn bộ thiên đình, vô số cường giả tìm kiếm khắp nơi tiến về thiên đình biện pháp. Mà nhân hoàng Lý Tấn Hoàng thì một mình đứng tại thiên đình cửa lớn phía trước nhìn trước mắt bao phủ toàn bộ thiên đình to lớn kết giới. 12000 năm, lúc trước uy áp toàn bộ tinh hà hoàn vũ thiên đình, cuối cùng vẫn là không được. Một tòa cánh cửa khổng lồ phía trước, Lý Tấn Hoàng chắp tay đứng tại cửa lớn phía trước thấp giọng thì thầm. Cặp mắt của hắn tràn đầy tang thương, mà sắc mặt bên trên lại nhiều sự vững vàng. Lý Tấn Hoàng chậm rãi lấy ra ngọc phù, hướng về Ngọc Phù gửi đi một đầu tin tức về sau, Lý Tấn Hoàng sẽ Ngọc Phù tan thành phấn mạt. Chương 5684, con đường vô địch bế quan tu hành 260. 12.000 năm trôi qua, thời gian trôi qua, thật là nhanh a. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, nhìn xem bốn phía tựa như ảo mộng tinh không. Nhân tộc đánh lên thiên đình, cái kia cũng nên đi làm sau cùng sự tình. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, theo Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà bốn phía ngôi sao một cái tiếp cái một cái vỡ vụn, tựa như là có cái gì lực lượng để những ngôi sao này vỡ vụn đồng dạng. Một bước vượt qua ức ức vạn sao bên trong, Diệp Lâm bước ra một bước, liền có thể vượt ngang một tòa tinh vực. Loại này tốc độ, có thể nói khủng bố đến cực điểm. Đến mức tốc độ ánh sáng thúc ngựa cũng không đuổi kịp Diệp Lâm tốc độ. Tốc độ ánh sáng còn không đuổi kịp Diệp Lâm tốc độ một phần ức vạn. Tâm niệm mà thay đổi, liền có thể đến. Cùng nhau đi tới, Diệp Lâm nhìn thấy nhiều nhất chính là nhân tộc. Điều này cũng làm cho hắn triệt để thấy được nhân tộc quật khởi. Lý Tấn Hoàng đều đã dẫn người đánh lên thiên đình, vậy liền đại biểu cho toàn bộ tinh hà hoàn vũ tuyệt đại đa số đều đã rơi xuống nhân tộc trong tay. Như vậy chiến tích, quả thật khủng bố. Vẻn vẹn chỉ dùng 12.000 năm, liền đẩy ngã uy áp toàn bộ tinh hà hoàn vũ thái cổ thiên đình. Diệp Lâm đây cũng là chứng kiến qua lịch sử người. Bởi vì vị trí quá mức xa xôi, Diệp Lâm trọn vẹn tiêu phí một tháng thời gian mới đi đến được tuyến đầu. Đây cũng là Lý Tấn Hoàng cho vị trí của mình vị trí. Tại chỗ này, Diệp Lâm thấy được muôn hình muôn vẻ chủng tộc, những này chủng tộc đều lấy nhân tộc là tôn. Giờ khắc này, nhân tộc cũng coi là triệt để đứng lên. Đã lâu không gặp, tại cái này đám người bên trong, Diệp Lâm nhìn thấy Lý Tấn Hoàng. Thời khắc này Lý Tấn Hoàng hoàn toàn là đại biến dạng. Lúc trước Lý Tấn Hoàng cho Diệp Lâm một loại cà lơ phất phơ không có chính hình cảm giác, thế nhưng hiện tại Lý Tấn Hoàng cho Diệp Lâm cảm giác đầu tiên chính là đáng tin cậy. Sắc mặt trầm ổn, hai mắt bên trong tràn đầy tang thương, toàn thân cao thấp tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Lý Tấn Hoàng, thật là thay đổi đến không đồng dạng. Bế quan 12.000 năm, tu vi còn không có bất luận cái gì tiến triển. Lý Tấn Hoàng nhìn xem Diệp Lâm nói khẽ, ta đã ở con đường này đi đến cực hạn, rốt cuộc đạp không ra một bước cuối cùng. Diệp Lâm chắp tay đứng tại Lý Tấn Hoàng trước mặt thì thầm nói. Đi đến cực hạn, cái kia cũng xác thực. Nhìn thấy không, phía trước chính là thiên đình, chính là nhân tộc ta trận chiến cuối cùng. Sau trận chiến này, toàn bộ tinh hà hoàn vũ lại không thiên đình, vạn tộc chỉ tôn nhân tộc, tinh hà hoàn vũ bên trong chỉ có thể có một cái âm thanh, đó chính là nhân tộc âm thanh. Lý Tấn Hoàng cùng Diệp Lâm đứng chung một chỗ, bá khí ầm ầm nói. Ngôn ngữ bên trong đều là bá đạo. Hơn 10.000 năm qua, người biến hóa rất lớn. Trầm mặc một lát, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Người A, đều là sẽ trưởng thành. Trước đây ta, cùng hiện tại ta, từ đầu đến cuối đều là cùng là một người. Nghe lấy Lý Tấn Hoàng lời nói, Diệp Lâm cũng không biết hắn khoảng thời gian này đến cùng kinh lịch cái gì. Vẻn vẹn hơn 10.000 năm, biến hóa liền như thế lớn. Ở trong mắt Lý Tấn Hoàng, hắn tựa như không nhìn thấy một chút xíu nụ cười. Hắn hình như mất đi nụ cười, mất đi vui cười năng lực. Đi thôi, đây là người ta một lần cuối cùng kề vai chiến đấu, đến từ tương lai. Bằng hữu, Lý Tấn Hoàng đối với Diệp Lâm cười thần bí, sau đó từng bước một tiến về phía trước đi đến. Nhìn thấy hắn động, sau lưng đếm mãi không hết đại quân nhộn nhịp đẩy về phía trước vào. Nghe đến Lý Tấn Hoàng lời nói phía sau Diệp Lâm cũng cười. Đến từ tương lai bằng hữu, có ý tứ, cũng tốt, liền để ta cùng nhân hoàng tại cuối cùng kề vai chiến đấu một lần đi. Đây cũng là, vãn bối vinh hạnh, sau một khắc, Diệp Lâm cùng Lý Tấn Hoàng cùng nhau xuất thủ oanh kích trước mắt thiên đình cửa lớn. Hậu thế vô địch người vượt qua dài rằng giặc thời không, cùng nhân tộc duy nhất hoàng kề vai chiến đấu. Chương 5685, con đường vô địch bế quan tu hành 261. Diệp Lâm cùng Lý Tấn Hoàng liên thủ oanh kích đại trận. Thiên đình đại trận lúc đầu rất cường đại, cho dù Thái Ất Kim Tiên tới trong thời gian ngắn cũng căn bản cầm hắn không có cách. Thế nhưng một tháng này thời gian, thiên đình đại trận này vô số đầu mối then chốt toàn bộ bị phá hư, cái này cũng dẫn đến toàn bộ đại trận lung lay sắp đổ. Lại thêm bốn phía cường giả liên thủ oanh kích đại trận, dẫn đến toàn bộ đại trận lung lay sắp đổ. Nhìn xem đại trận lay động biên độ càng ngày càng kịch liệt, Lý Tấn Hoàng xuất thủ cũng càng thêm ra sức. Kiếm chém. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đế kiếm chậm rãi xuất hiện trước người. Đế kiếm nhẹ nhàng lơ lửng, thân kiếm quấn quanh lấy vô cùng kinh khủng kiếm đạo pháp tắc lực lượng. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một đạo tinh mang. Sau một khắc, tinh mang hiện lên, Diệp Lâm một cái nắm chặt đế kiếm hung hăng một bổ. Trong khoảnh khắc, chói mắt óng ánh đến cực điểm kiếm khí xuất hiện trong tinh không, kiếm khí quan xuyên tinh không hung hăng bổ vào phía trên đại trận. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, trước mắt đại trận mặt ngoài đột nhiên truyền đến từng tiếng giòn vang. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy đại trận mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, những này vết rách rậm rạp chằng chịt, theo thời gian trôi qua, vết rách càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều. Phá, Lý Tấn Hoàng bước ra một bước, lập tức nắm tay đấm ra một quyền. Nắm đấm màu vàng óng rơi vào đại trận mặt ngoài, toàn bộ đại trận lập tức rạn nứt, đại trận tại một đám cường giả trong mắt nháy mắt vỡ vụn. Mà thiên đình cửa lớn cũng chân chính là một đám cường giả mở rộng. Chư vị, theo ta giết vào thiên đình. Lý Tấn Hoàng vung cánh tay hô lên, sau đó một ngựa đi đầu bước vào thiên đình bên trong, Diệp Lâm thì chắp tay theo sau lưng Lý Tấn Hoàng. Đợi đến hai người sau khi đi vào, nhân tộc đại quân dẫn theo mặt khác các tộc đại quân nhộn nhịp tràn vào thiên đình bên trong. Cùng lúc đó, bao phủ thiên đình to lớn trận pháp cũng ầm vang vỡ vụn. Liền tựa như phản ứng dây chuyền một dạng, bên này đại trận rách ra một cái lỗ hổng, đại trận địa phương khác đều sẽ thay đổi đến yếu ớt. Tại một đám cường giả kết hợp công kích đến, đại trận tự nhiên gánh không được, dẫn đến vỡ nát tan tành. Vô số cường giả nối đuôi nhau mà vào. Thiên đình cường giả đâu? Đột nhiên, Lý Tấn Hoàng hơi nhíu lên lông mày. Mà Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng búng tay một cái, hai đạo phân thân lặng yên không tiếng động trở lại trong cơ thể mình. Tại chính mình bế quan khoảng thời gian này, hai gia hỏa này cũng không có ít xuất lực. Thiên đình bên trong nội loạn cũng không ít. Thiên đình đại thế đã mất, có lẽ vì giữ lại sau cùng thực lực, sẽ toàn bộ binh lực co vào, sau đó trở lấy liều chết đánh cược một lần đây. Giờ phút này, Diệp Lâm nhìn hướng nơi xa nói khẽ. Đó cũng không phải hắn đoán, mà là sự thật. Thiên đình còn lại cường giả thậm chí đại quân toàn bộ bị co rút lại cùng một chỗ, chuẩn bị cùng nhân tộc các lộ đại quân tiến hành liều chết đánh cược một lần, tiến hành sau cùng tử chiến. Mưu toan cá chết lưới rách, thú vị, bọn họ tại nơi nào? Lý Tấn Hoàng ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm là duy nhất quen thuộc thiên đình lộ tuyến người. Hướng bắc một bên đi thẳng, tự nhiên sẽ nhìn thấy. Diệp Lâm nói xong, Lý Tấn Hoàng có chút nâng tay phải lên dùng sức quơ quơ. Sau một khắc, vô số cường giả hướng về phương bắc mà đi. Mà Lý Tấn Hoàng cũng chịu tay đi thẳng về phía trước. Thái cổ nhân hoàng, so trong lịch sử khoác lác vẫn là kém một chút. Diệp Lâm ôm cánh tay nhìn xem Lý Tấn Hoàng bóng lưng không nhịn được thổn thức. Lý Tấn Hoàng vẫn là không bằng chính mình trong ấn tượng thái cổ nhân hoàng. Có thể nói, chính mình so nhân hoàng bản nhân càng hiểu rõ nhân hoàng. Ở trong mắt hắn, nhân hoàng không phải là dạng này. Thoáng suy tư một phen, Diệp Lâm liền bình thường trở lại. Nhân hoàng uy danh quá lớn, dẫn đến hắn trời sinh bao phủ một tầng thần tính quang hoàn. Cái này Photoshop quá mạnh. Chương 5686, con đường vô địch bế quan tu hành 262. Lý Tấn Hoàng, ta tuyệt đối không nghĩ tới, người vậy mà có thể có như thế năng lực, có thể nói lấy sức một mình đối kháng toàn bộ thiên đình. Bây giờ, càng là ép thiên đình cùng đường mặt lộ, tốt tốt tốt, người tốt. Vô số to lớn tiên sơn bên trong, đương đại thiên đình thiên đế ngồi tại từ màu trắng tiên ngọc chế tạo trên long ỷ, sắc mặt âm trầm nhìn hướng nơi xa Lý Tấn Hoàng. Mà tại xung quanh hắn, thì đứng thiên đình sau cùng nội tình, Thái Ất Huyền Tiên cường giả hơn vạn. Trừ cái đó ra còn có ngũ đại đạo khí treo ở trên trời cao, mỗi một kiện đạo khí đều tản ra từng tia hàn quang. Mà trong đó một kiện đạo khí càng quá đáng, nó bên trên phát tán đi ra hàn khí liền Diệp Lâm đều cảm giác được một tia nguy cơ. Cái đồ chơi này, không giống như là đạo khí A. Diệp Lâm không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trung ương nhất một cái tử kim hồ lô. Ước vạn vạn đại quân sẽ thiên đế bảo vệ tại trung tâm nhất, toàn bộ đội hình có thể nói là cực kỳ xa hoa. Đây chính là thiên đình sau cùng nội tình. Được làm vua thua làm giặc, bại chính là bại. Lý Tấn Hoàng có chút ngẩng đầu nhìn hướng nơi xa thiên đế nói khẽ. Ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, tựa như tại kể ra một kiện thưa thất chuyện bình thường đồng dạng. Nghe nói như thế, lại nhìn xem Lý Tấn Hoàng cái kia bình tĩnh sắc mặt, thiên đế giận không chỗ phát tiết, hai tay của hắn nắm thật chặt chắp tay, sắc mặt xanh xám nhìn chằm chằm Lý Tấn Hoàng. Nếu không phải thời khắc mấu chốt thần thú nhất tộc phản loạn, hắn Lý Tấn Hoàng làm sao có thể dễ dàng như thế liền đánh lên thiên đình. Thật sự cho rằng thiên đình nhiều như vậy năm tháng đến nay tích lũy nội tình là cùng ngươi nói đùa. Thần thú nhất tộc đâm lưng, tối thiểu nhất mang đi thiên đình 60% cường giả, đánh cắp thiên đình vô số bảo vật. Cái này mới để cho thiên đình nguyên khí đại thương, quân tâm tán loạn, mới để cho Lý Tấn Hoàng thậm chí toàn bộ nhân tộc có thể lợi dụng cơ hội. Giết, đột nhiên, từng đạo kinh thiên động địa tiếng la giết từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong khoảnh khắc, thiên đình đại quân toàn bộ bị vây quanh. Nhân tộc kết hợp mặt khác các tộc đại quân sẽ những này thiên đình tàn đảng gắt gao vây quanh tại trung tâm nhất. Vây quanh về sau bọn họ liền yên lặng trung thực xuống, bọn họ đều đang đợi Lý Tấn Hoàng. Chỉ cần Lý Tấn Hoàng một tiếng hiệu lệnh phía dưới, bọn họ liền có thể tiến lên xung phong. Sẽ những này thiên đình tàn đảng toàn bộ loại bỏ, một tên cũng không để lại. Diệp Lâm đi tới bên cạnh Lý Tấn Hoàng. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, cái kia thiên đế thần sắc kinh ngạc, sau đó liền một mặt thoải mái ngồi tại thiên đế vị trí bên trên. Thái Ất Kim Tiên bị thiên đạo cấm túc, thần thú nhất tộc thời khắc mấu chốt đâm lưng. Các ngươi nhân tộc thật là được trời ưu ái a, hai cái này phàm là có thứ nhất không có phát sinh, bản đế đều sẽ đem các ngươi nhân tộc triệt để tiêu diệt. Xem ra tất cả những thứ này đều là thiên mệnh. Thế nhưng ta là thiên đế, ta nắm khống vạn tộc khí vận, ta chính là thiên mệnh. Chư quân, theo bản đế, chinh chiến. Thiên đế đột nhiên đứng lên, hắn từ dưới thân chỗ ngồi bên cạnh rút ra một cái trường kiếm màu trắng, sau đó giơ trường kiếm lên lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời, vạn tộc khí vận ở trên người hắn khuấy động, vô số khí vận bao phủ tại hắn. Bị vạn tộc khí vận che chở hắn, cho dù Thái Ất Kim Tiên cũng không dám đối hắn trực tiếp xuất thủ. Giết, giết, giết. Bốn phía thiên đình tướng sĩ nhộn nhịp phát ra từng đạo tiếng la giết. Bọn họ thiên đế muốn đích thân dẫn đầu bọn họ chém giết, bọn họ há có thể có hậu lui lý lẽ. Mà lơ lửng tại trên trời cao ngũ đại đạo khí cũng nhộn nhịp bắt đầu phun ra nuốt vào từng đạo tinh mang. Nhất là cái kia tím kim sắc hồ lô, liền Diệp Lâm đều cảm giác được từng tia nguy hiểm. Cái đồ chơi này, phẩm giai tuyệt đối không phải đạo khí. A, kiến càng lay cây. Lý Tấn Hoàng cười lạnh một tiếng, theo tay hắn một chiêu, một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Bất quá hắn nhìn một chút trong tay thượng phẩm chí tôn khí, lại nhìn xem nơi xa đạo khí, không nhịn được quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Chương 5687, con đường vô địch bế quan tu hành 263. Lão đệ, có hay không tiện tay vũ khí? Lý Tấn Hoàng nhịn không được mở miệng nói. Không có cách, thực sự là hiện tại nhân tộc nghèo quá, đạo khí cho dù tại cái này thái cổ thời kỳ cũng chân quý đến cực điểm, đều là các tộc nội tình. Bọn họ trên cơ bản đánh xuống toàn bộ tinh hà hoàn vũ, cũng chỉ vơ vét đến chỉ là mấy món đạo khí mà thôi. Thế nhưng cái kia mấy món đạo khí hắn hoàn toàn khống chế không được. Cho ngươi, Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại, lập tức hơi vung tay cổ tay, trên cổ tay nhân hoàng kiếm chậm rãi đi tới trong tay Lý Tấn Hoàng. Mà nhân hoàng kiếm thì tại Lý Tấn Hoàng trước mặt run rẩy kịch liệt, thân kiếm phát ra trận trận tê minh thanh. Đa tạ, nhìn xem kiếm này, Lý Tấn Hoàng nội tâm vậy mà sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Thế nhưng bây giờ không phải là truy cứu những cái kia thời điểm, tay hắn nắm nhân hoàng kiếm chân đạp hư không đi lên phía trước. Mà Diệp Lâm thì ôm cánh tay yên lặng nhìn xem, nhân hoàng kiếm, cho dù nhận chính mình làm chủ, quay đầu lại vẫn là quên không được nhân hoàng. Hừ, cặn bã kiếm, làm càn, thiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, theo tay hắn vỗ một cái, phía trên đạo khí nhộn nhịp bộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói. Mà giờ khắc này, nhân tộc đại quân bên trong cũng dâng lên một kiện lại một kiện đạo khí. Nhưng mà sau một khắc, từ nhân tộc trận địa bên trong bay lên đạo khí nhộn nhịp phát ra một đạo tiếng gào thét lập tức hạ xuống. Cái này cho nhân tộc một đám cường giả chỉnh không biết. Mà Diệp Lâm thì nhìn ra, nhân tộc cầm những cái kia đạo khí đều là thu được đến, nhân tộc những cường giả này hoàn toàn không phát huy ra đạo khí uy lực chân chính. Huống chi, nhân tộc tịch thu được những này đạo khí, phẩm tướng đều cực kỳ bình thường, quả thực bình thường không thể phổ thông hơn nữa. Mà thiên đế trong tay đạo khí đều là cực phẩm trong cực phẩm. Diệp Lâm chỉ có thể nói, đạo khí ở giữa cũng có chênh lệch. Oanh, Lý Tấn Hoàng đưa tay chém ra một kiếm, kinh khủng kiếm khí hướng về kia thiên đế mà đi. Mà thiên đế chỉ là cười lạnh một tiếng, theo tay hắn vỗ một cái, đỉnh đầu một chiếc gương tỏa ra một vệt thần quang sẽ hắn bao phủ ở bên trong. Kiếm khí bổ vào bình chướng bên trên không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Thiên đế, bản thân chính là một tôn hỗn độn tư chất thiên kiêu, mà còn so với Lý Tấn Hoàng đến, không những không yếu, hơn nữa còn hơn một chút. Nếu không, hắn lại thế nào khả năng ngồi đến ổn cái này thiên đế vị trí? Lý Tấn Hoàng a Lý Tấn Hoàng, nhìn bản đế hôm nay sẽ ngươi chém giết ở đây. Thiên đế cười lạnh nói, cầm trong tay trường kiếm liền muốn hướng về Lý Tấn Hoàng đánh tới. Mà đỉnh đầu hắn đạo khí từ đầu đến cuối đi theo hắn, trong đó, đạo khí không ngừng bộc phát ra thần quang đến quấy nhiễu Lý Tấn Hoàng. Thiên đế cùng nhân hoàng đại chiến, bốn phía vô luận là thiên đình hoặc là nhân tộc cường giả, giờ phút này đều không có bất luận kẻ nào nhúng tay, mọi người chỉ là lẳng lặng nhìn. Hai người này thắng bại, trực tiếp quan hệ đến tiếp xuống chiến cuộc. Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh chắp tay nhìn xem một màn này, mà Lý Tấn Hoàng thì bị thiên đế một mực áp chế. Cầm trong tay nhân hoàng kiếm hắn mặc dù rất mạnh, thế nhưng cũng không nhìn một chút thiên đế có mấy món đạo khí bằng thân. Đạo khí lẫn nhau áp chế dưới, cho dù mạnh như Lý Tấn Hoàng đều không nhịn được rơi vào hạ phong. Thế nhưng giờ khắc này, không có người sẽ nói cái này không công bằng, bởi vì vũ khí cũng là một phần thực lực. Nhân tộc nhân hoàng, chỉ có ngần ấy bản lĩnh. Nhìn xem bị chính mình đánh liên tục bại lui Lý Tấn Hoàng, thiên đế ha ha cười nói, tiếng cười bên trong tràn đầy khinh thường. Mà thiên đình một đám cường giả nhộn nhịp cười lên ha ha. Thiên đế bá đạo, cũng cổ vũ bọn họ sĩ khí. Thiên đế mới là bọn họ trụ cột tinh thần. Trái lại nhân tộc bên này, cũng không có mảy may sa sút tinh thần, chỉ là vì nhân hoàng bất bình. Mụ, như vậy nhiều đạo khí dùng để trấn áp nhân hoàng, chỉ là hơi chiếm thượng phong, cho người phách lối. Chương 5688, con đường vô địch bế quan tu hành 264. Bất quá bọn họ cũng là rất bất đắc dĩ. Không có cách, nhân tộc cái này mới vừa vặn cất bước, còn không có chân chính đạo khí. Thiên đế cái kia mấy món đạo khí đều là nhiễm thiên đình khí vận đồ chơi, so với bình thường đạo khí đều muốn cường. Nhất là cái kia tử kim hồ lô, phẩm giai đều loáng thoáng sắp chạm đến hậu thiên linh bảo cấp bậc. Lý Tấn Hoàng bị thiên đế từng bước một áp chế, từng bước một lui lại. Làn da bên trên đã xuất hiện mấy đạo vết máu, sắc mặt hắn khó coi nhìn trước mắt thiên đế. Người này thực lực bản thân không yếu hơn hắn bao nhiêu, bây giờ hắn liền thua ở vũ khí bên trên. Lập tức, Lý Tấn Hoàng lại quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Ý kia rất rõ ràng, lại cầm mấy món, cho ngươi một cái cùng thái cổ nhân hoàng kề vai chiến đấu cơ hội. Diệp Lâm nói xong nhìn hướng trên bả vai Thôn Thiên Ma Quán. Thôn Thiên Ma Quán mặt ngoài hiện lên một đạo hào quang màu đỏ như máu. Thấy thế, Diệp Lâm một cái kéo lên Thôn Thiên Ma Quán ném về Lý Tấn Hoàng. Lý Tấn Hoàng một cái tiếp lấy Thôn Thiên Ma Quán, lập tức không chút do dự sẽ Thôn Thiên Ma Quán lấy ra. Thôn Thiên Ma Quán lơ lửng tại Lý Tấn Hoàng đỉnh đầu, một đạo huyết mang từ Thôn Thiên Ma Quán bên trên phát ra, sẽ Lý Tấn Hoàng gắt gao bảo hộ ở trong đó. Vô luận ngoại giới công kích lại thế nào hung mãnh, nhưng đều bị Thôn Thiên Ma Quán gắt gao ngăn lại. Bảo bối tốt, thấy thế, Lý Tấn Hoàng sắc mặt vui mừng, lập tức liền xách theo nhân hoàng kiếm hướng về phía trước đánh tới. Mà Diệp Lâm thì nhìn chằm chằm nơi xa cái kia mấy tôn hỗn độn tư chất đỉnh cấp yêu nghiệt nhìn chằm chằm. Mấy tên kia, chính mình đã sớm chú ý tới. Lão đệ, còn có hay không? Đúng lúc này, nơi xa truyền đến Lý Tấn Hoàng âm thanh. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Tấn Hoàng đã cùng thiên đế bất phân cao thấp, bây giờ lại chỉ cần một kiện đạo khí, hắn liền có thể ngược lại áp chế thiên đế. Cả hai thực lực giống nhau dưới tình huống, vậy cái này đạo khí loại hình ngoại vật chính là ngạnh thực lực. Giờ phút này, nhân tộc thậm chí các tộc đại quân đều nhộn nhịp nhìn hướng Diệp Lâm. Ta, Diệp Lâm muốn nói lại thôi. Mụ, vốn là nhất định thắng chiến đấu, vì cái gì hiện tại như thế khó khăn? Nếu là không có chính mình, lúc trước thái cổ nhân hoàng đến cùng là thế nào thắng? Vốn liếng đều cho ngươi. Diệp Lâm cong ngón búng ra, đế kiếm phát ra một đạo to rõ tiếng kiếm gieo hướng về Lý Tấn Hoàng mà đi. Lý Tấn Hoàng tay mắt lanh lẹ một phát bắt được đế kiếm, sau đó cầm trong tay song kiếm, đỉnh đầu Thôn Thiên Ma Quán hướng về thiên đế đánh tới. Mà thiên đế thì sắc mặt khó nhìn lên, lúc trước hắn còn có thể mượn nhờ cái này đạo khí vững vàng áp chế Lý Tấn Hoàng, thế nhưng hiện tại người này vậy mà bắt đầu ngược lại áp chế chính mình. Phía dưới tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì, trên thân có đạo khí nhiều như vậy? Nhân tộc có loại này nhân vật sao? Đại chiến vẫn còn tại duy trì liên tục, mà Diệp Lâm thì chắp tay hướng về thiên đình đại quân phương hướng mà đi. Chém, đối mặt những này thiên đình đại quân, Diệp Lâm không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Hắn đã chờ không nổi. Lý Tấn Hoàng đều đã đánh lâu như vậy, cũng là thời điểm đến phiên chính mình. Tiếp xuống, đại quân nghe lão đệ Diệp Lâm chỉ huy. Lý Tấn Hoàng để lại một câu nói về sau, liền cùng thiên đế hướng lên trời bên ngoài đánh tới. Trong lúc nhất thời, vạn vạn ức đại quân ánh mắt nhộn nhịp rơi vào trên người Diệp Lâm. Đối với cái này, Diệp Lâm khóe mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Giết, Diệp Lâm không nói nhảm, chỉ là nhẹ nhàng xua tay. Trong lúc nhất thời, nhân tộc đại quân nhộn nhịp nâng vũ khí khóc kêu gào hướng nơi xa thiên đình đại quân đánh tới. Nhìn xem phía dưới thiên đình đại quân bày ra đến quân trận, Diệp Lâm trực tiếp xuất thủ cường thế xé ra một đường vết rách. Trong lúc nhất thời, nhân tộc cùng các tộc đại quân bắt đầu cùng thiên đình đại quân mở ra đại hỗn chiến. Mà Diệp Lâm thì vững vững vàng vàng đứng tại bốn đạo thân ảnh trước mặt. Mấy vị, đi chơi đi. Chương 5689, con đường vô địch bế quan tu hành 265. Trước mắt cái này bốn vị chính là thiên đình sau cùng hỗn độn tư chất thiên kiêu. Thời khắc này bốn người sắc mặt khó coi nhìn hướng Diệp Lâm. Trước mắt Diệp Lâm bọn họ tự nhiên nhận biết. Nói thật, Diệp Lâm tại thiên đình đều xem như là danh nhân. Dù sao nhân tộc hai người duy nhất hỗn độn tư chất đứng đầu yêu nghiệt. Trước kia hơn một vạn năm đều không có nhìn thấy Diệp Lâm thân ảnh, để bọn họ đều cho rằng Diệp Lâm chết rồi. Không nghĩ tới, Diệp Lâm còn sống, hoàn toàn không chết. Tất nhiên Diệp Lâm đạo hữu như vậy yêu cầu, vậy chúng ta tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Bốn đạo thân ảnh nhìn xung quanh chiến trường, cuối cùng sâu sắc thở dài một hơi. Bọn họ biết, từ giờ trở đi, thiên đình đại thế đã mất. Đến mức thiên đế cùng Lý Tấn Hoàng đại chiến, cũng không trọng yếu. Bởi vì hiện tại đại hỗn chiến mở ra, cho dù Lý Tấn Hoàng không bằng thiên đế, hiện tại chỉ cần sẽ thiên đế vây khốn là được rồi. Một khi thiên đình những này sau cùng nội tình bị tiêu diệt hầu như không còn, một khi trong thiên đình đại trận bị phá, đến lúc đó thiên đình góp nhặt mấy ngàn kỷ nguyên khí vận sẽ nháy mắt tản đi. Đến lúc đó, Tinh Hà Hoàn vũ khí vận đổi chủ, liền rốt cuộc không có cái gì cái gọi là thiên đình, cũng không có cái gì cái gọi là thiên đế. Cho dù thiên đế còn sống, tương lai cũng chú định một con đường chết. Cho nên, kết quả chú định, bọn họ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá trước khi chết, tự nhiên cũng muốn cố gắng một chút. Năm thân ảnh xông thẳng tới chân trời, cuối cùng biến mất tại thương khung. Mà phía dưới đại hỗn chiến vẫn còn tiếp tục, thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, thiên đình bị diệt, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lần này thiên đình đại bại nguyên nhân căn bản, đệ nhất chính là thiên đình khinh địch, cho nhân tộc đầy đủ phát triển thời gian. Thứ hai chính là thần thú nhất tộc đâm lưng, đây mới là chí mạng nhất, lập tức cho thiên đình cho chỉnh không có. Cuốn đi thiên đình gần như sáu thành nội tình, liền hỗn độn tư chất đứng đầu yêu nghiệt đều bắt cóc không ít. Hoàn toàn là sẽ vạn tộc bán đi, sẽ thiên đế cũng cho bán. Nếu không, nhân tộc cái gọi là phản kháng, sợ rằng đã sớm bị trấn áp. Sâu trong tinh không, Diệp Lâm một thân một mình chắp tay nhìn trước mắt bốn đạo thân ảnh. Theo hắn cong ngón búng ra, ba đạo phân thân xuất hiện tại sau lưng. Hiện tại, chính là công bằng 1v1 phân đoạn. Mà đối diện bốn người im lặng lặng yên lấy ra vũ khí của mình, thuần một sắc hạ phẩm đạo khí. Mà Diệp Lâm chỉ có thể yên lặng lấy ra chính mình ngón tay. Lý Tấn Hoàng người này, chỉ lo chính mình, hoàn toàn mặc kệ chính mình chết sống a. Người vũ khí toàn bộ cho Lý Tấn Hoàng, người bây giờ, mưu toàn lấy nhục thân lực lượng cùng cái này ba đạo hóa thân tới đối phó chúng ta. Người mặc dù rất mạnh, thế nhưng cũng không muốn như vậy tự đại đi. Đối diện, đứng tại trung ương nhất thanh niên híp mắt nhìn hướng Diệp Lâm gần từng chữ. Người này, khó tránh quá tự đại chút. Bọn họ đều là hỗn độn tư chất, người nào lại so với ai khác yếu. Thực lực giống nhau dưới tình huống, vũ khí chính là tăng lên chiến lực nhất là trực quan đồ vật. A, chỉ bằng các ngươi, cho dù không có vũ khí ta như thường đều có thể dốc hết sức chân áp. Diệp Lâm khinh thường cười lạnh một tiếng, lập tức chân đạp hư không hướng về phía trước bốn thân ảnh kia mà đi. Trải qua hơn một vạn năm bế quan, hắn thực lực lại tăng lên một tia. Đối với hắn mà nói, cho dù tăng lên một tia, đó cũng là chất thay đổi. Liền ngươi nói nhiều, vậy ta trước hết giết ngươi. Diệp Lâm nhìn xem vừa rồi châm chọc khiêu khích thanh niên, lúc này liền giết tới. Lấy tâm ngự kiếm, Diệp Lâm hai ngón đồng thời làm kiếm chỉ, lập tức đặt ở mi tâm. Sau một khắc, một cái màu trắng tinh trường kiếm xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Cái này kiếm, chính là Diệp Lâm dùng tuyệt đối thuần túy kiếm đạo pháp tắc ngưng tụ ra. Chương 5690, con đường vô địch bế quan tu hành 266. Diệp Lâm cầm trong tay trường kiếm lập tức hướng về trước mắt thanh niên kia đánh tới. Căn nguyên thánh quang, giết. Diệp Lâm tay trái đặt ở hai mắt phía trước, lập tức đột nhiên vung tay lên. Lập tức, một đạo kim quang động xuyên tinh không hướng về kia thanh niên đánh tới. Cho ta chấn, thanh niên tự nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, hai tay của hắn nâng một cái chuông lớn, lập tức sẽ chuông lớn đặt ở trước người mưu đồ ngăn lại Diệp Lâm cái này một kích. Oanh, kim quang đánh vào chuông lớn bên trên, toàn bộ chuông lớn đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ. Tiếng nổ hướng về bốn phía khuếch tán ra, vô số ngôi sao nhộn nhịp hóa thành vỡ nát, liền không gian đều khuấy động không thôi. Thanh niên kia thân hình trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Chuông lớn bên trên truyền đến lực phản chấn để hắn ngũ tạng lục phủ tựa như lệch vị trí bình thường khó chịu đến cực điểm. Đồ chết tiệt, ta giết ngươi. Thanh niên cầm trong tay chuông lớn không lưu tình chút nào hướng về Diệp Lâm đập tới. Mưu đồ trực tiếp sẽ Diệp Lâm cho đập chết. Nhưng mà không đợi hắn chuông lớn rơi xuống, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một tia chớp hiện lên, lập tức lồng ngực của hắn liền xuất hiện một cái lỗ máu. Huyết động xung quanh còn chảy xuôi máu tươi. Máu tươi không ngừng chảy, hắn nâng chuông lớn thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Mà Diệp Lâm thì yên tĩnh đứng ở sau lưng hắn. Thật kỳ diệu cảm giác. Diệp Lâm nhìn xem hai tay của mình một mặt ngạc nhiên. Sau đó sau một khắc, thân ảnh của hắn lại biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà liền tại hắn vừa rời đi nháy mắt, một cái chuông lớn trực tiếp sẽ tại chỗ tinh không tất cả đều tạp toái. Tốc độ thật nhanh, Lý Đựng nhìn xem đột nhiên biến mất Diệp Lâm âm thầm kinh hãi. Người này tốc độ nhanh nằm ngoài dự đoán của mình. Bất quá tốc độ lại nhanh, lại có thể nhanh đến địa phương nào đi. Mà Diệp Lâm thân hình đã sớm xuất hiện ở phía xa, hắn giờ phút này chính nghiên cứu lấy chính mình vừa rồi linh cảm khẽ động mới nhất lĩnh ngộ đồ vật. Tâm cảnh, đây chính là tâm lực lượng. Diệp Lâm nhíu mày, theo hắn tâm niệm vừa động, tự thân thân hình lại lần nữa biến mất tại tinh không bên trong. Mà thân hình của hắn thì không ngừng tại Lý Đựng quanh thân không ngừng nhảy vọt, không ngừng biến mất xuất hiện, cái này để Lý Đựng dần dần căm tức. Ngụ, coi ta là khỉ đùa nghịch đúng không? Nhưng mà, Diệp Lâm tốc độ quả thực quá nhanh. Hắn thần niệm căn bản khóa chặt không được Diệp Lâm, càng đừng đề cập đối phó Diệp Lâm. Hắn liền Diệp Lâm bóng dáng đều bắt giữ không được. Giết, đột nhiên, vô số đạo kiếm khí từ Lý Đựng sau lưng bay ra. Không đợi Lý Đựng kịp phản ứng, thân thể của hắn liền bị rậm rạp chằng chịt kiếm khí trực tiếp xuyên thủng. Mà Diệp Lâm thân hình, từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện qua. Lăn ra đây, Lý Đựng nhìn xem trên thân không ngừng khép lại lỗ máu, cầm trong tay chuông lớn hắn sắc mặt khó coi nhìn bốn phía. Siêu siêu siêu. Lại là ba đạo kiếm khí hướng hắn đánh tới, nhưng mà lần này Lý Đựng đã sớm chuẩn bị, kiếm khí còn chưa tới đạt trước người hắn liền bị tay hắn cầm chuông lớn trực tiếp tạp toái. Lăn ra đây, có bản lĩnh cút ra đây cho ta a. Kéo lên chuông lớn, Lý Đựng không ngừng quát ầm lên, mà toàn bộ tinh không bên trong đều không có Diệp Lâm thân ảnh. Cái này để hắn cực kỳ tức giận, người này đây là sẽ hắn làm khỉ đùa nghịch đâu. Tức giận về sau chính là kinh hãi, đều là hỗn độn tư chất, đều là thái ất huyền tiên đỉnh phong. Vì sao người này như thế cường, cường khó tránh khỏi có chút đáng sợ a. Ngươi đang gọi ta? Đột nhiên, Diệp Lâm âm thanh từ phía sau hắn truyền đến. Lý Đựng tâm thần khẽ động, đột nhiên giơ lên chuông lớn hướng về sau đập tới. Nhưng mà hắn vừa mới chuyển thân, liền chỉ thấy một đạo kiếm quang xuyên thủng mi tâm của hắn. Mà Diệp Lâm thì thần sắc lạnh lùng nhìn xem hắn. Sao, làm sao có thể? Lý Đựng đầy mặt không thể tin nháy nháy mắt. Chương 5691, con đường vô địch bế quan tu hành 267. Loại này cảm giác, quả thật kỳ diệu, nhìn xem hai tay của mình, Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Mà sau lưng Lý Đựng chậm rãi nhắm mắt lại, cùng đời an nghỉ. Mà Diệp Lâm thì phát hiện một cái năng lực mới, thế nhưng loại này năng lực mới tác dụng nói không ra, rất kỳ diệu, liền tựa như tâm linh lực lượng đồng dạng. Theo Diệp Lâm tâm niệm vừa động, thân hình của hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Một cái lắc mình ở giữa, thân hình tại cái này tinh không bên trong khắp nơi tán loạn. Liền tựa như thuấn di đồng dạng. Thuấn di, phàm là tu vi đến đều có thể thực hiện. Mà Diệp Lâm thuấn di, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hành động quy tích, liền tựa như không gian khiêu dược một dạng, hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì. Loại này phương thức, loại này cảm giác, cho dù là Diệp Lâm cũng không nói lên được. Chỉ là cảm giác được kỳ diệu, rất kỳ diệu, phi thường kỳ diệu. Suy tư một lát, Diệp Lâm như vậy coi như thôi, mà hắn thì bắt đầu hướng về mặt khác ba đạo thân ảnh xuất thủ. Hỗn độn tư chất đứng đầu yêu nghiệt, ở trước mặt của hắn cũng thoáng có chút không đáng chú ý. Mà đổi thành một bên, Lý Tấn Hoàng nhìn trước mắt nửa chết nửa sống thiên đế một mặt khinh thường. Đứng dậy, tiếp tục chiến. Lý Tấn Hoàng cầm trong tay song kiếm, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên đế kiếm chỉ lên trước mắt nằm dưới đất thiên đế lớn tiếng nói. Ta gọi ngươi lên. Nhìn thấy thiên đế thở ơ, Lý Tấn Hoàng lại lần nữa lớn tiếng nói. A, được làm vua thua làm giặc, lần này ta thừa nhận, là ta thua rồi. Nếu không phải thần thú nhất tộc phản bội chạy trốn, nếu không phải thần thú nhất tộc đánh cắp ta thiên đình tiếp cận sáu thành nội tình, nếu không chỉ bằng ngươi, còn xa xa không phải ta thiên đình đối thủ. Hiện tại, ta thua rồi, muốn chém giết muốn róc thịt vì theo ngươi. Nói xong, thiên đế chậm rãi nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi Lý Tấn Hoàng xử lý. Mà Lý Tấn Hoàng thì khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó xách theo song kiếm sẽ thiên đế đầu hung hăng cắt xuống. Liền thiên đế nguyên thần cũng triệt để vỡ nát. Trận chiến này, đại thắng. Giờ khắc này, nhân tộc mới xem như chân chính đứng ở tinh hà hoàn vũ đỉnh phong. A, thần thú nhất tộc, chờ ta thành tôn, tất nhiên chinh phạt thần thú nhất tộc, chờ xem. Lý Tấn Hoàng hai mắt băng lãnh đứng tại chỗ. Thật cho là hắn không biết đạo lữ của mình là ai giết sao. Bẩn thỉu thần thú nhất tộc, bản tôn tất nhiên muốn để ngươi trả giá vốn có đại giới. Đứng tại chỗ yên tĩnh trầm tư một lát, Lý Tấn Hoàng quay người rời đi. Sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ thanh toán thần thú nhất tộc, nhưng không phải hiện tại. Chính như thiên đế nói, hắn có khả năng đánh xuống thiên đình, hoàn toàn chính là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Mà thần thú nhất tộc, không phải đơn giản như vậy. Thái ất kim tiên mặc dù bị cấm túc, thế nhưng chọc tới, chưa hẳn không thể ra tay. Chớ nhìn hắn Lý Tấn Hoàng đánh xuống toàn bộ thiên đình, trên thực tế, thiên đình đều là từ vạn tộc cường giả tạo thành, trong đó cùng Thái Ất Kim Tiên quan hệ cũng không lớn. Bọn họ tại cấm túc trong đó, cũng sẽ không vì một chút hậu bối mà cứng rắn thiên đạo từ đó thoát khốn ra tay với ngươi. Mà đánh vào nhân gia chủng tộc bên trong tùy ý đổ sát, vậy liền tình huống không đồng dạng. Ngươi nhìn Thái Ất Kim Tiên xuất thủ không xuất thủ, quá mức nhu nhược, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, sau lưng ba đạo thân ảnh hóa thành vỡ nát. Bốn tôn hỗn độn tư chất đứng đầu yêu nghiệt, cứ như vậy chết tại Diệp Lâm trong tay. Trong đó, Diệp Lâm đều không có nghiêm túc xuất lực. Cường không phải hỗn độn kiếm thể, mà là chính ta. Hành tẩu ở tinh không bên trong, Diệp Lâm nắm lại bàn tay tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại có vẻ như có chút bay a. Không được, vẫn là phải áp chế, không thể như thế bay. Điệu thấp, khiêm tốn một chút. Điệu thấp mới là vương đạo. Trong lịch sử những cái kia cao điệu ra hỏa, hoặc là tráng niên mất sớm, hoặc là xưng vương xưng bá. Chương 5692, con đường vô địch bế quan tu hành 268. Chúng ta thắng, thiên đình bên trong, đợi đến cuối cùng một cái thiên đình cường giả bị nhân tộc cường giả chém giết về sau, một đám nhân tộc cường giả không dám tin nhìn xem hai tay của mình. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Bọn họ vui đến phát khóc, cuối cùng ôm nhau cùng một chỗ. Nhân tộc, đã từng bị vạn tộc giẫm tại lòng bàn chân, bị vạn tộc tùy ý khi dễ, bị vạn tộc nuôi dưỡng chủng tộc. bây giờ tự tay đẩy ngã Tinh Hà Hoàn Vũ đệ nhất thế lực, Thiên Đình. Thành tựu như thế, để vô số cường giả phân biệt đối xử. Bọn họ thắng, một trận chiến này, thắng rất triệt để. Từ giờ trở đi, bọn họ nhân tộc sẽ thế đứng Tinh Hà Hoàn Vũ đỉnh điểm. Nhân tộc từ giờ trở đi, sẽ không chịu bất luận người nào khi dễ, sẽ không bị bất kỳ chủng tộc nào khi dễ. Bọn họ nhân tộc triệt để đứng lên, triệt để đứng ở Tinh Hà Hoàn Vũ đỉnh điểm. Một màn này, rất rung động. Trên trời cao, Diệp Lâm cùng Lý Tấn Hoàng vai sóng vai đứng tại hư không bên trong. Nhìn xem phía dưới tình cảnh, Diệp Lâm ca ngợi nói. Hắn cũng coi là tận mắt chứng kiến qua lịch sử người. Đúng vậy a, rất rung động. Lý Tấn Hoàng thở dài nói. Mà xuống một khắc, hắn liền nhìn thấy Diệp Lâm tay phải yên tĩnh lơ lửng ở trước mặt của hắn. Sẽ cho ngươi, sẽ cho ngươi. Lý Tấn Hoàng sẽ song kiếm đặt ở Diệp Lâm trên tay. Đế kiếm trở lại không gian giới chỉ, nhân hoàng kiếm hóa thành kim sắc vòng tay quấn quanh ở cổ tay, liền thôn thiên ma quán đều một lần nữa trở lại Diệp Lâm trên bả vai. Mất đi ba đại chí bảo, Lý Tấn Hoàng liếm môi một cái, lập tức cảm giác sinh hoạt thay đổi đến tẻ nhạt vô vị lên. Tiếp xuống, chính là nhân tộc nội bộ bắt đầu chỉnh đốn. Mà ta muốn chế tạo một cái vạn giới chung sống hòa bình cục diện, bất quá cái này cũng không thực tế. Mà ta muốn thành lập một chỗ, cái chỗ kia có thể để vạn tộc cường giả thỏa thích giải quyết ân oán cá nhân, cũng có thể giải quyết chủng tộc ân oán. Cứ như vậy, Tinh Hà Hoàn Vũ cũng có thể rơi vào bình tĩnh bên trong, cũng có thể bởi vì một trận chiến này mà cấp tốc khôi phục nguyên khí. Lý Tấn Hoàng ôm cánh tay rơi vào suy tư. Hiện tại nhân tộc đứng tại Tinh Hà Hoàn Vũ đỉnh điểm, như vậy tiếp xuống, chính là nhân tộc bắt đầu quản lý vạn tộc. Mà hắn quyết định, vứt bỏ lúc trước Thiên Đình cái chủng loại kia quản lý phương thức. Nếu không hiện tại Thiên Đình là thế nào bị nhân tộc đẩy ngã, cái kia người tương lai tộc hội lấy phương thức giống nhau bị người khác đẩy ngã. Hắn muốn, không phải nô dịch vạn tộc, mà là chung sống hòa bình. Cho nên lão đệ, cho ta vì ta trong suy nghĩ nơi này lấy cái danh tự. Lý Tấn Hoàng nói xong quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm, liền kêu vạn tộc sân thi đấu, mà Diệp Lâm thì hoàn toàn không có suy tư trực tiếp buột miệng nói ra. Vạn tộc sân thi đấu, ân, không sai, cái tên này có thể, rất chuẩn xác, một cái liền có thể biết ý nghĩa nghĩ. Về sau, cái này Thiên Đình liền kêu vạn tộc sân thi đấu. Lý Tấn Hoàng trực tiếp chém đinh chặt sắt nói, hắn muốn đem Thiên Đình cải tạo thành tương lai cung cấp vạn tộc giải quyết ân oán cá nhân thậm chí chủng tộc ân oán địa phương. Song phương người nào xem ai không vừa mắt. Rất đơn giản, tới đây đánh một trận là được rồi. Thua bồi thường, thắng không những thắng mặt mũi, còn thắng đối phương bồi thường, chủng tộc thực lực lại không có bị đại lượng suy yếu. Quả thực là vẹn cả đôi đường a. Mà Diệp Lâm ánh mắt thì dần dần thay đổi đến quái dị. Cái này vạn tộc sân thi đấu danh tự, là bởi vì chính mình mà đến. Ân, hẳn không phải là, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Lão đệ, hiện tại ta khí vận ra thân, mà con đường phía trước đã càng thêm sáng tỏ. Hiện tại, liền đến núi liền người ta phía trước chưa từng chiến đấu kết thúc. Chương 5693, con đường vô địch bị nhân hoàng khi dễ. Ngươi là tính toán mượn nhờ ta cho ngươi áp lực, một lần hành động bước vào thái ất kim tiên cảnh giới. Diệp Lâm quay người thần sắc quái dị nhìn hướng Lý Tấn Hoàng. Đều là nhà mình huynh đệ, lời nói không cần nói như vậy minh bạch. Đối ngươi như vậy đối ta đều tốt. Lý Tấn Hoàng ho nhẹ hai tiếng thấp giọng nói. Hiện tại toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, có khả năng cho chính mình lớn lao áp lực, cũng chỉ có trước mắt Diệp Lâm. Mà chính mình khoảng cách đột phá cũng liền chỉ kém một cơ hội. Mà Diệp Lâm, chính là cái kia thời cơ. Tốt, ta giúp ngươi. Cuối cùng, Diệp Lâm khẽ gật đầu. Sau một khắc, hai thân ảnh tiến về vô tận tinh không bên trong. Phía dưới, một chút hiểu rõ tình hình nhân tộc cường giả đều yên lặng nhìn xem. Bọn họ hiện tại vị trí còn không ổn. Nhân hoàng bước vào thái ất kim tiên, mới là mấu chốt nhất. Thiên đình khí vận quá mức hùng hậu. Nếu là nhân tộc không có thái ất kim tiên, hoàn toàn ép không được cái này hùng hậu khí vận. Nếu là Lý Tấn Hoàng không cách nào bước vào thái ất kim tiên cảnh giới, vậy bọn hắn nhân tộc chỉ có thể xám xịt ly khai Thiên Đình. Mặc dù đánh bại Thiên Đình, mà hắn người tộc vẫn như cuối cùng không có đánh đồng dạng. Bởi vì Thiên Đình khí vận bọn họ kế thừa không được. Thời gian từng chút trôi qua, sâu trong tinh không đại chiến một mực tại tiếp tục. Người nào cũng không biết lần này đại chiến quá trình là như thế nào, người nào cũng không biết đại chiến kết quả là như thế nào. Thế nhưng 300 năm sau, một đạo vô thượng uy áp càn quét toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ, liền thiên đạo đều đang run rẩy. Toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, trên trời rơi xuống mưa vàng, địa dũng lên hoa, toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong đạo âm từng trận. Cái này cũng biểu thị, một tôn thái ất kim tiên sinh ra. Tại cái này một khắc, Lý Tấn Hoàng triệt để bước vào thái ất kim tiên cảnh giới. Bởi vì là thời không hình chiếu, tại hắn bước vào thái ất kim tiên cảnh giới một khắc này, liền xem thấu Diệp Lâm lai lịch. Mà hắn cũng vô pháp quấy nhiễu chỗ này hư không, thân ảnh cũng sẽ theo thời gian tiêu tán. Bởi vì sứ mạng của hắn đã hoàn thành, Thời không hình chiếu bên trong xuất hiện Thái Ất Kim Tiên, bất quá cũng chỉ là hình chiếu mà thôi. Diệp Lâm một mặt buồn bực đi thẳng về phía trước, trên thân thoáng chật vật. Một trận chiến này, vẫn là không có phân ra thắng bại. Thế nhưng Lý Tấn Hoàng không nói võ đức, tại bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới trong nháy mắt đó, lợi dụng Thái Ất Kim Tiên lực lượng sẽ hắn chân áp. Cũng coi là ức hiếp một cái chính mình. Lão đệ, ta hiện tại tất nhiên còn có hình chiếu, vậy liền đại biểu bản thể của ta còn không có vẫn lạc, tương lai ngươi có thể sẽ nhìn thấy ta. Đến lúc đó, chúng ta lại phân cao thấp. Trận này vượt qua thời không chiến đấu, cuối cùng vẫn là không có phân ra cuối cùng thắng bại. Mà Diệp Lâm thì đã đi tới sâu trong tinh không, nhìn thấy Kiếm Tôn. Thời khắc này Kiếm Tôn chính phụ tay đứng tại chỗ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Hỗn độn thời kỳ, chỉ sợ ngươi không đi được. Nghe vậy, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Tôn. Hỗn độn thời kỳ có một tầng nguyên thủy thiên đạo ấn ký, chính ta tiến về tự nhiên có thể, thế nhưng ta không có nắm chắc che chở ngươi cùng một chỗ tiến về. Cho nên, chuyến này lữ hành, cũng liền tại chỗ này kết thúc. Ta bày tỏ, rất đáng tiếc, Kiếm Tôn một mặt bất đắc dĩ buông tay. Mà Diệp Lâm thì tỏ ra là đã hiểu, kết thúc liền kết thúc đi. Ta đã rất thỏa mãn. Chuyến này lữ hành thu hoạch lớn nhất chính là, hắn là vô địch. Cho dù Thái Cổ Nhân Hoàng cũng không là đối thủ. Cho dù cùng Lý Tấn Hoàng không có phân ra thắng bại, vậy mình cũng là vô địch. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền dẫn ngươi trở về. Thấy thế, Kiếm Tôn khẽ gật đầu, sau đó bước ra một bước, dòng sông thời gian xuất hiện lần nữa tại hai người trong mắt. Chương 5694, con đường vô địch lão bằng hữu đều tới. Tại Kiếm Tôn dẫn đầu xuống, Diệp Lâm một đường vượt qua dòng sông thời gian một lần nữa đi tới hiện thế. Trở về a, đi tinh hà hoàn vũ thật tốt vui đùa một chút đi. Lấy ngươi bây giờ khí vận, có thể cưỡng ép bước vào Thái Ất Kim Tiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đối cái gọi là hỗn độn bí cảnh không có hứng thú. Kiếm Tôn nhìn xem Diệp Lâm cười nói, cuối cùng một thân một mình đi vào dòng sông thời gian chỗ sâu tiếp tục bế quan. Mà Diệp Lâm thì chắp tay bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới tinh không bên trong. Tốt rác rưởi hoàn cảnh. Tại cảm nhận được cái này hiện thế tu hành hoàn cảnh về sau, Diệp Lâm nhíu mày. Đi qua thái cổ thời kỳ về sau, Diệp Lâm mới biết được hiện thế tinh hà hoàn vũ tu hành hoàn cảnh đến cùng có cỡ nào rác rưởi. Thái cổ thời kỳ tinh không bên trong tràn ngập nồng đậm hỗn độn khí, liền thiên địa đại đạo đều ở trước mặt ngươi bày biện, cho dù là đầu heo, thời gian dài cũng có thể hóa hình. Thế nhưng hiện thế tinh không bên trong, cái gì cũng không có, hỗn độn khí không có, tiên khí không có, linh khí cũng không có. Mà thiên địa đại đạo, càng là không cảm ứng được. Ngộ tính không đủ, hoàn toàn nửa bước khó đi. Có khả năng tại loại này hoàn cảnh bên trong tu hành đến kim tiên cảnh giới, đều xem như là thiên tư tuyệt thế, thật. Tự nhiên, như vậy rác rưởi hoàn cảnh dựng dục ra đến thiên kiêu hoàn toàn không cách nào cùng thái cổ thời kỳ thiên kiêu so sánh. Liền giống như thái cổ thời kỳ hỗn độn tư chất đứng đầu yêu nghiệt nếu tới đến hiện thế, tại Thái Ất Kim Tiên không ra tình huống, hắn đều có thể quét ngang toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Chính là khoa trương như vậy. Trên thực tế, cái ví dụ này không có chút nào khoa trương. Bởi vì Diệp Lâm xem chừng, tại Thái Ất Kim Tiên không xuất thủ dưới tình huống, chính mình có vẻ như cũng có thể quét ngang vạn tộc. Bất quá đáng tiếc, Diệp Lâm hiện tại liên hoành đẩy vạn tộc ý nghĩ đều không có. Bốn chữ, quá mức buồn chán, cùng cho trẻ con đồng dạng. Ân, bọn họ đi tới trung ương tinh vực. Diệp Lâm lấy ra thông tin ngọc phù hơi nhíu lên lông mày. Chỉ thấy trước mắt ngọc phù mặt ngoài tản ra ánh sáng nhạt. Mà Diệp Lâm thì cầm trong tay ngọc phù hướng về nơi xa đi đến. Thông tin ngọc phù còn có một cái công năng, đó chính là chỉ cần cách rất gần, nó sẽ có cảm ứng. Mà bây giờ, thông tin ngọc phù bộ dáng như thế, là có cảm ứng. Cũng liền đại biểu cho Vương Thiên bọn họ cũng đi tới trung ương tinh vực, mà còn cách mình rất gần. Bất quá có chút tính một chút thời gian, cũng đúng, cái này đều 2-3 vạn năm trôi qua, bọn họ nếu là còn chưa tới trung ương tinh vực, vậy coi như thật nói không thông. Mấy cái trần trọc ở giữa, Diệp Lâm cũng thuận lợi tìm tới mấy người. Bất quá chỉ tìm tới Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu còn có Thượng Quan Uyển Ngọc cùng với trong ngực Lạc Giao. Diệp Lâm, ngươi là thế nào biết chúng ta tại chỗ này? Vương Thiên nhìn xem chậm rãi đi tới Diệp Lâm không nhịn được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi gãi đầu. Toàn bộ trung ương tinh vực như thế lớn, bọn họ đi tới nơi này cũng bất quá thời gian mấy năm liền bị Diệp Lâm tìm tới. Cái này cũng quá nhanh rất trùng hợp a. À. Vậy ngươi đoán xem, ta là thế nào tìm tới các ngươi? Diệp Lâm nhẹ buông tay, đưa tin ngọc phù liền yên tĩnh treo ở trên tay. Nhìn thấy đưa tin ngọc phù mặt ngoài tản ra ánh sáng nhạt, Vương Thiên cái này mới kịp phản ứng. Ngượng ngùng, là ta khờ. Vương Thiên vỗ vỗ chính mình chán. Diệp Lâm ca ca, Lạc Giao hướng về Diệp Lâm mở hai tay ra, mà Diệp Lâm thì thuận thế sẽ Lạc Giao ôm vào trong ngực. Nhiều năm không thấy, ngươi càng thêm sâu không lường được chút. Sợ rằng khoảng cách Thái Ất Kim Tiên cũng chỉ kém một bước ngắn đi. Bao Tiểu Thâu nhìn xem Diệp Lâm một mặt ca ngợi nói. Người này,